Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, không tiếc giá lớn thủ hộ. 22, phản hồi trang sách đứng ở giang đê, tắm lạnh lùng giang phong, Tả Nghị nhìn ra xa đại giang bờ bên kia Hàng Châu nội thành. Lúc rạng sáng, bên kia như cũ nghê hồng biến ảo đèn đuốc sáng trưng. Mấy trăm vạn còn đang trong giấc mộng mọi người. Cũng không biết bọn họ cùng một hồi to lớn nguy hiểm gặp thoáng qua. Mà ngày mai tin tức báo chí, TV truyền thông cùng với Internet cũng sẽ không xuất hiện nửa điểm liên quan tin tức. Kỳ thật nhiều khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng Tả Nghị cùng như vậy hạnh phúc nhất định vô duyên. Hạnh phúc của hắn cần chính mình đi thủ hộ. Hắn sống ở Tư Khéo Tư, nơi này có thân nhân của hắn cùng bằng hữu, có hắn phải thủ hộ hết thảy. Xoay người lại, Tả Nghị nhìn xem màn đêm bao phủ xuống nhà của mình. Giờ này khắc này Bảo Nhi khẳng định ôm Thái Khắc tại làm lấy ngọt ngào mộng đẹp. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ phần này tốt đẹp. Quang minh chi dực tại sau lưng vô thanh vô tức triển khai địa. Tả Nghị rồi đột nhiên xông thẳng thiên khung, trong nháy mắt bay đến bảo thụ trên không, xuyên qua tán cây khoảng cách hạ xuống tới. Hắn rơi vào trước mặt của bảo thụ, cành cây chập chờn, lá cây tung bay, lặng yên chấn động rớt xuống vạn điểm oánh quang, chiếu sáng mảnh lớn không gian. Bảo thụ phảng phất cảm nhận được lúc này Tả Nghị nội tâm tình, hướng hắn truyền lại nhu mộ cùng ôn nhu, tới vuốt lên phẫn nộ của hắn. Tả Nghị đưa tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên thân cây, thở phào thở ra một hơi. Hắn làm ra quyết định, rút về tay phải bỗng dưng vung lên, năm con tử sắc bình thủy tinh trong chớp mắt cứ thế hiện ra mà ra. Tả Nghị lần nữa phất phất tay, sở hữu bình thủy tinh nắp bình tự động bay lên, được lưu giữ trong bên trong chất lỏng kế tiếp di động đến không trung, ngưng tụ thành năm khỏa lập lòe bất đồng hào quang nước đoàn. Sinh mệnh chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, thanh xuân chi tuyền, may mắn chi tuyền cùng linh hồn chi tuyền. Đây là Tả Nghị vốn có toàn bộ ngũ đại thánh tuyền chi thủy, giá trị không thể lường được bảo vật. Năm đó Tả Nghị bỏ ra cực cao giá lớn, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cộng thêm vận khí mới tập hợp đủ Asaet thế giới này thần bí nhất ngũ đại thánh tuyền. Không có chút do dự nào, Tả Nghị mở ra năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. Năm khỏa thánh thủy trong chớp mắt tụ tập dung hợp thành một đoàn. Tại Asaet thế giới trong một mực có cái truyền thuyết. Chỉ cần gộp đủ ngũ đại thánh nước suối đồng thời đem chúng dung hợp đến một chỗ, liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Tả Nghị đạt được ngũ đại thánh tuyền thời gian rất dài, nhưng hắn là lần đầu tiên đem chính mình vốn có ngũ đại thánh tuyền hỗn hợp. Hắn lần nữa xòe hai tay, lập lòe óng ánh hào quang thánh thủy đoàn bay về phía bảo thủ. Toàn bộ cho ngươi. Một cây màu xanh biếc cây mây lặng yên vung lên hạ xuống. Từng mảnh non triển khai diệp, vừa vặn đem bay tới thánh thủy đoàn giữ được. Nó tham lam địa hấp thu lấy thánh thủy, giống như là khát khao hài nhi đang hút ăn lấy hương vị ngọt ngào vô cùng chính là nước. Tả ra nhà cũ lộ ba trong phòng ngủ, đang ngủ say Bảo Nhi chật chật lưỡi. Sau một lúc lâu, toàn bộ thánh thủy bị cây mây hấp thu có sạch sẽ. Sau một khắc, bảo thụ bắt đầu chấn động. Hàng tỷ mảnh lá cây rung động lấy phát ra ào ào tiếng vang. Như là sinh mệnh hò hét. Thủ hộ, Tả Nghị hướng nó truyền một cái rõ ràng vô cùng ý niệm. Hắn bỏ ra tất cả thánh tuyền chi thủy, chính là vì để cho bảo thụ lần nữa phát triển, có được càng cường đại hơn thủ hộ năng lực. Như thế tài năng cam đoan Bảo Nhi tuyệt đối an toàn. Tả Nghị từ trước đến nay cũng không lo lắng cho mình an ủi. Bởi vì trong cái thế giới này, không có bất kỳ người nào hoặc là sự vật có thể tổn thương tới hắn. cho dù là diệt thế cấp bậc vũ khí hạt nhân cũng không ngoại lệ cao tháp đại vu sư cấm chú uy năng. Mảy may đều không kém hơn đạn hạt nhân. Cũng đừng nghĩ công phá hắn thánh vực quầng sáng. Nhưng lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa Bảo Nhi trả lại rất nhỏ yếu. Tả Nghị phải cân nhắc đến chính mình không có ở bên người nàng thời điểm. Ken có thể gặp được nguy hiểm. Vẻn vẹn dựa vào mấy khối hộ thân phù văn trang bị. Hiển nhiên là không đủ. Mà bảo thụ chính là Bảo Nhi thủ hộ già. Tẹt, tẹt. Cùng với dày đặc tiếng bạo liệt vang dội, cao độ vượt qua 60 thước bảo thụ nghênh đón lần thứ 3 cấp tốc phát triển. Trụ cột của nó không ngừng bành trướng trở nên càng thô. To lớn tán cây hướng phía 4 phương 8 hướng kéo dài. Bao trùm càng nhiều khu vực, bảo thụ sinh trưởng quá trình chọn rằng co 10 phút. Đến lúc kết thúc, cao độ của nó vượt qua 150 mét. Tán cây bao trùm phạm vi là ban đầu gấp 3, chẳng những đem tả ra nhà cũ bố trí nhập trong đó, thậm chí kéo dài đến bờ sông biên. Ban đầu bảo thụ còn có pháp trận kích phát mây mù với tư cách là che đậy, mà bây giờ nó đã trở thành kỳ quan tồn tại, cũng lại vô pháp che giấu chính mình dáng người. Không chỉ có như thế, Tả Nghị cảm giác được nó còn nghĩ chính mình trước kia đặt dưới cây pháp trận khuôn mô hình thôn. Vệ dung hợp với, sinh ra loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Tán cây rung động, vung rơi hàng tỷ điểm phát sáng. Trong đó có hai luồng hài nhi lớn chừng quả đấm lục quang hết sức đáng chú ý. Một đoàn lục quang bay thấp trên người tại Tả Nghị, trong chớp mắt sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Mặt khác một đoàn lục quang thì bay về phía tả gia nhà cũ, trong chớp mắt truyền qua vách tường cách trở, rơi vào đang ngủ say Bảo Nhi trên người, đồng dạng sáp nhập vào Bảo Nhi trong cơ thể. Tả Nghị tâm niệm vừa động, thân hình trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở Bảo Nhi trong khuê phòng. Ô Tương Đương cùng ngủ bên trong thái khắc cảnh giác nâng lên đầu mở mắt. Nhìn thấy là Tả Nghị, vệ của nó kêu biến thành thấp kêu. Tả Nghị dựng thẳng lên ngón trỏ làm chớ có lên tiếng thủ thế. Thái khắc ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống nhắm lại mắt chó. Tả Nghị lặng yên tiến tới bên giường, cúi người trên trán tiểu nha đầu khẽ hôn một cái. Thân hình của hắn lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở tây hồ đoạn cầu phía trên. Trong nháy mắt di động. Đây là bảo thụ vừa mới giao phó Tả Nghị, vĩnh cửu gia trì năng lực đặc thù, để cho hắn có thể tại bảo thụ lực lượng trong phạm vi tùy ý địa tiến hành di động. Đồng dạng năng lực bảo thụ cũng giao phó Bảo Nhi, đứng ở trên đoạn cầu, Tả Nghị ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đêm nay bầu trời đêm trong sạch vô cùng, thế nhưng tại Hán Linh, Hàng Châu khu vực cũng bị hàng tỷ mảnh trong suốt lá cây tạo thành quan đỉnh chợt bao phủ. Đây là bảo thụ diễn sinh ra tầng thứ 2 tán cây chi hoa. Nó là bảo thụ thủ hộ lực lượng diễn sinh cùng cụ hóa. Chỉ bất quá cũng chỉ có Tả Nghị cùng Bảo Nhi mới có thể xem tới được. Cho nên Tả Nghị cùng Bảo Nhi là có thể tại tất cả Hàng Châu khu vực tùy ý thuấn di. Không được bị nguyên lai truyền tống trận có hạn chế. Quan trọng nhất là, chột dạ một thực song trọng tán cây có được lấy cường đại phòng ngự năng lực. Chỉ cần Bảo Nhi không thoát ly tán cây chi hoa bao trùm phạm vi. Như vậy coi như là Alpha đích thân tới cũng đừng nghĩ tổn thương tới mảy may của nàng. Hơn nữa có cần, nó còn có thể che chở mấy trăm vạn Hàng Châu thị dân. Đây là Tả Nghị tống xuất chính mình toàn bộ ngũ đại thánh nước suối. Sở tâm nguyện của thực hiện, thủ hộ, xoay người một cái, Tả Nghị một lần nữa trở lại bảo thụ phía trước. Nguyên lai vị trí, hắn rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ. Quịch lăng, thạch tượng quỷ A quái xuyên qua tán cây bay tới, vững vàng địa đáp xuống trước mặt của Tả Nghị. Tả Nghị hài lòng là thủ hộ lực lượng đủ rồi. Nhưng mà cũng chỉ có thủ hộ là không đủ. Nếu như không có cường đại lực uy hiếp, làm sao có thể đủ trấn nhiếp ở bụng dạ khó lường địch nhân. Cho nên hắn muốn gia tăng công kích cùng phản kích lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.